Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 34, góc truyện audio.com. Khi Bạch Chiết Hiên tới nơi đã chịu sự đả kích không hề nhỏ. Từ bãi đậu xe đến đại sảnh, anh ta phát hiện những người xung quanh đều cực kỳ cao ngạo. Vốn chẳng có ai xem trọng chủ tịch của một công ty giải trí nhỏ bé này. Kìm nén nỗi nhục nhã trong lòng, anh ta tìm đến vị trí của mình, vừa vặn cách Nhan Ôn một lối đi, anh ta ho nhẹ một tiếng. Lo rằng chủ động bắt chuyện với Nhan Ôn sẽ bị người có tâm nghe thấy. Ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ta. Trong lòng cũng âm thầm oán trách tại sao Nhan Ôn dám huênh hoang như thế tham dự buổi hòa nhạc mà cũng ăn mặc long trọng thế kia. Chiếc dây chuyền trên cổ cô phải mấy con số mới có thể mua được. Anh ta không thể không thừa nhận vẻ đẹp của Nhan Ôn chẳng ai có thể thay thế. Nếu không vì Giang Linh Vận là mối tình đầu của anh ta, lại biết nhõng nhẽo quấn quýt, sao anh ta có thể bỏ rơi Nhan Ôn được chứ? Nhan Ôn thoạt nhìn đã thấu rõ tâm tư của anh ta. Yên tâm đi, những người ra vào nơi đây chẳng có hứng thú quan tâm đến chuyện phiếm của anh đâu. Bạch Chiết Hiên cau mày vì khẩu khí của cô, hiện tại cô vẫn còn là nghệ sĩ dưới trướng Huy Hoàng. Đột nhiên xuất hiện ở nơi chốn này sẽ bị người ta bàn tán. Bàn tán ư? Nhan Ôn bĩu môi, cười không thèm quan âm. Sau khi rời khỏi anh, cuộc sống của tôi càng lúc càng tốt, chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Một câu nói đã chẹn Bạch Chiết Hiên câm họng. Không ngờ sau khi rời khỏi anh ta, Nhan Ôn chẳng có vẻ đau khổ chút nào. Tôi đến gặp cô là có việc chính muốn nói. Công ty nhận quảng cáo là muốn tốt cho cô. Còn về bộ phim, Niên Hoa, chỉ cần cô đồng ý thì có thể tiếp tục đóng. Nhưng tiền đề là trước mặt mọi người, cô phải giữ mối quan hệ tốt với Linh Vận. Dù cô ấy nói gì thì cô cũng phải phối hợp. Còn nữa, tôi sẽ công bố nói rõ chúng ta đã chia tay từ lâu. Không để Linh Vận bị gắn mắc kẻ thứ ba. Còn nữa, cô phải nhận lời mời đóng phim của đạo diễn James, và phải giúp Linh Vận thủ một vai diễn trong đó. Cô nên biết đây là cơ hội hiếm có. Cô không ngốc đến nỗi vì muốn trả thù tôi mà từ chối chứ. Nhan Ôn cười khẩy một tiếng. Cô rất cảm ơn đạo diễn. James đã yêu thích năng lực của cô. Nhưng nếu muốn cô ra điều kiện phải có Giang Linh Vận cùng diễn để uy hiếp đối phương thì cô không làm được. Không phải cô đem tương lai của mình ra để hy sinh, mà là không muốn bị người khác lợi dụng. E rằng không được, tôi đã liên hệ từ chối bọn họ rồi. Tất cả hành trình của cô đều do công ty sắp xếp. Ai cho, cô quyền lợi làm như thế trước kia cô giữ lại chị Hà. Tôi đã nể mặt cô, đừng tưởng tôi sẽ niệm tình xưa mà luôn rộng lượng với cô. Nếu cô kiên trì làm như thế thì tôi sẽ dựa vào điều khoản hợp đồng để truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô. Sự lạnh lùng và thờ ơ của Nhan Ôn khiến Bạch Chiết Hiên chẳng thể nào uy hiếp được cô. Anh ta muốn lợi dụng cơ hội Nhan Ôn được các đạo diễn nổi tiếng xem trọng. Nâng đỡ Giang Linh Vận thăng tị, bây giờ Nhan Ôn kiên quyết từ chối nên anh ta rất phiền não. Nhan Ôn, cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Tiếp tục làm căng chẳng có lợi ích gì cho cô. Nhan Ôn ôm trán, dường như rất e sợ lời uy hiếp của anh a, cô nghiêng đầu tỏ vẻ cực kỳ khó xử. Nhưng tôi đã từ chối việc công ty sắp xếp đóng quảng cáo cho tôi. Tuần sau tôi sẽ đi đóng. Đến lúc đó anh sắp xếp phóng viên phỏng vấn tôi. Tôi sẽ nói theo ý anh muốn. Không để Giang Linh Vận vấy bẩn. Cô thật sự đồng ý giúp Linh Vận sao? Mắt Bạch Chiết Hiên bùng lên tia sáng hy vọng. Nhan Ôn ừ một tiếng. Hợp đồng của tôi vẫn chưa đáo hạn. Tôi còn là nghệ sĩ của công ty. Đây chẳng phải là phận sự của tôi hay sao? Tốt quá, cô có thể nghĩ như vậy thì tôi yên tâm rồi. Bạch Chiết Hiên vốn còn lo lắng Nhan Ôn giữ thái độ cứng rắn. Không ngờ cô vẫn dễ dãi như ngày nào. Anh còn định nói thêm nhưng Nhan Ôn đã quay sang xem buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Còn Bạch Chiết Hiên thì ngó nhìn xung quanh, đều là doanh nhân nổi tiếng. Những người trong giới này thì anh, ta chỉ biết người ta, còn người ta chẳng ai xem trọng kẻ tôm tép như anh ta. Anh ta chỉ ngồi 5 phút liền đứng dậy rời khỏi. Nhan Ôn cười lạnh trong lòng, cô còn tưởng ít ra Bạch Triết Hiên sẽ còn sót lại một chút lương tâm. Chẳng ngờ trái tim của anh ta bị chó tha đi mất. Dưới tình huống như vậy mà còn an tâm biến cô thành bàn đạp cho Giang Linh Vận. Vậy thì chống mắt lên xem Giang Linh Vận có vận may đó hay không. Bạch Triết Hiên vừa nhận được sự đồng ý của Nhan Ôn. Lập tức trở về công ty sắp xếp việc Thanh Minh chia tay. Phòng hờ Nhan Ôn nuốt lời. Ngay hôm đó liền công bố bản thông báo chính thức về việc Nhan Ôn sẽ nhận đóng quảng cáo cho một thương hiệu nội y nào đó. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều bắt đầu mắng chửi Nhan Ôn vô liêm sỉ. Còn tưởng cô ta ngây thơ vô tội, cũng chỉ là ảnh hậu hết thời nhờ thân thể tiến thân. Uổng công vài ngày trước tôi còn yêu thích cô ta đến thế. Cùng thể loại với Giang Linh Vận thôi, người ta làm kẻ thứ ba, còn cô ta là diễn viên hạng C, thật không biết cô ta đóng mẫu quảng cáo đó nhận được bao nhiêu tiền thù lao. Thứ không biết xấu hổ, Giang Linh Vận thấy tin tức trên mạng liền cười đến nỗi híp mắt. Nhan Ôn, cô muốn tranh giành với tôi ư, kiếp sau đi. Cô ta không cần lo lắng Nhan Ôn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của cô ta nữa. Giải ảnh hậu cô ta đoạt chắc rồi. Và lại sau này có công ty đàn áp Nhan Ôn. Cả đời này à đừng mong ngẩng đầu lên được. Chờ sau khi cô nhận được giải ảnh hậu, lại kết hôn cùng Bạch Triết Hiên. Nhan Ôn chẳng còn tư cách trở thành chiếc gai trong mắt cô nữa. Lúc bấy giờ Nhan Ôn đã nhận được thư chia tay mà Bạch Triết Hiên chuẩn bị công bố. Cô phải nhớ rõ những thứ này, đừng nói sơ sót trước mặt phóng viên. Nhan Ôn cầm mảnh giấy trong tay, chỉ cảm thấy nực cười. Làm thế nào mà Bạch Triết Hiên có thể mặt dày đến vậy? Có lẽ anh ta không biết viết hai chữ xấu hổ vì con bồ của anh ta. Lời nói dối nào cũng có thể bịa ra được. Thế nhưng bọn họ không biết Nhan Ôn đã nắm trong tay đầy đủ chứng cứ có thể lật tẩy lời nói dối của bọn họ. Mỗi một đoạn đều có thể phản bác, và lại hiện giờ có chị Hà và Trần Du giúp đỡ. Chẳng có gì phải sợ cả. Khi lên xe, Trần Du không nhịn được bật hát những chứng cứ đó có thể công khai mọi lúc. Còn có ghi âm của Giang Linh Vận và Bạch Triết Hiên. Có thể chứng minh bọn họ giở thủ đoạn sau lưng, cố tình gây sự với chị. Ừ, tôi hiểu rồi. Chuẩn bị tốt mọi thứ. Tặng bọn họ một bất ngờ ngoài ý muốn. Nhan Ôn bình tĩnh đáp. Chị Hà ngồi cạnh nắm chặt tay. Chị đã đợi không kịp đến lúc chứng kiến cảnh đôi cẩu nam nữ này cùng té xuống vực sâu rồi. Nhan Ôn nhìn về nơi xa xăm. Kiên định bảo rằng, trước kia do em quá nương tay. Bắt đầu từ bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu. Trần Du và chị Hà nhìn nhau. Đều quyết tâm một lòng một dạ đi theo Nhan Ôn. Giúp cô trở về đỉnh cao. Chỉ cần ai quen với Nhan Ôn sẽ biết rõ cô đã trải qua bao gian khổ mới có được ngày hôm nay. Nếu đổi thành người khác e rằng sớm bỏ cuộc rồi. Sự phản kích của Nhan Ôn chẳng những gây tổn thương sâu sắc cho bọn họ, cũng đóng góp thuận lợi cho con đường tái xuất của cô. Phương thức trả thù này thật quá tuyệt vời. Ngay lúc này, chẳng ngờ Giang Tùy An còn chuẩn bị cho cô một bất ngờ nhỏ. Buổi hòa nhạc sao rồi? Anh mặc áo choàng tắm màu đen, tóc vẫn còn vương nước, ôm lấy Nhan Ôn đang xem sách từ sau lưng. Tuyệt lắm, hiếm khi em có thể bình tâm lắng nghe một buổi hòa nhạc. Danh sách bản nhạc đều là những bài em yêu thích, đặc biệt là sau khi Bạch Triết Hiên rời đi, Nhan Ôn đã được tận hưởng một buổi tiệc âm nhạc. Hoành tráng, em thích thì lần sau anh dẫn em đi xem buổi biểu diễn dành riêng cho mình. Khách chương.